Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104 Thực Người. Mưa to tầm tã mà xuống thời điểm, Lộ An Ninh ở cửa sổ bị giọt mưa đập trọng âm trong tiếng. Mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, thật lớn vụ a, Lộ An Ninh nghe giọt mưa, bùm bùm cấp đánh thanh. Ngại trời mưa thanh xảo nói thầm một câu. Đôi mắt không có mở đi xem bốn phía, chỉ là lôi kéo chăn cho nàng cùng Lộ An Kiệt cái kín mít. Sau đó đảo mắt lại đã ngủ, cho nên Lộ An Ninh lúc này không có nhìn đến bị mưa to đập bang bang, rung động cửa sổ ngoài. Lén lút tiềm tàng một người, người kia cũng không biết tiềm tàng ở nơi đó đã bao lâu. Vẫn luôn thật cẩn thận nghe lén Lộ An Ninh bọn họ khách điếm trong phòng thanh âm. Nghe lén đến Lộ An Ninh bọn họ ngủ say sau, phòng trong không động tĩnh, mới lấy ra một cái quái đồ vật, nhỏ giọng niệm cái quái chú, sau đó dùng kia quái đồ vật đi phá cửa sổ, bùm bùm, mưa to thanh, ở đen nhánh một mảnh màn đêm hạ, hoàn toàn che lấp hạ quái đồ vật phá cửa sổ kẽo kẹt thanh. Làm tới người phá cửa sổ động tác không có cố kỵ. Một chút cũng không lo lắng ở phòng trong Lộ An Ninh. Lưu Giai Diệt cùng Lộ An Kiệt nhận thấy được hắn phá cửa sổ hành động. Chỉ là người tới không biết, hắn phá cửa sổ kẽo kẹt thanh có thể che giấu ở mưa to trong tiếng. Không bị Lộ An Ninh ba người phát hiện, hắn niệm quái chú thanh âm, lại tựa một loại cảnh báo, làm ngủ say Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt đồng thời mở bừng mắt. Lộ An Ninh nghe được cổ quái phát âm chú ngữ thanh. Mở mắt ra đối lên Đường An Kiệt cảnh giác mắt to. Một lớn một nhỏ đều rất có ăn ý không nói gì. Mà là theo thanh âm đi nhìn cửa sổ. Lộ An Ninh nhìn đến cửa sổ phùng mắt xuyên tiến vào phá cửa sổ một cái móc. Trước mắt lập tức xuất hiện này đem móc lọt vào một cái lại một người cái ót hình ảnh. Này đó huyết tinh hình ảnh. Làm Lộ An Ninh thấy rõ đã đến người thân phận, phía sau lưng phát lạnh từ mép giường phóng bố bao chung. Lấy ra đánh quan tiên, A Kiệt, đi đem Giai Duyệt đánh thức, Lộ An Ninh bắt được đánh quan tiên sau. Nhỏ giọng ở Lộ An Kiệt bên tai công đạo hắn phải làm sự. Đem hắn từ trên giường bế lên tới, chuyển rời đến cách vách Lưu Giai Duyệt ngủ trên giường. Sau đó bắt đầu tính ra nàng muốn như thế nào mới có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Tới người là một cái cùng hung cực ác sát nhân cuồng. Từ Lộ An Ninh phía trước xem hắn giết người thành thạo thủ pháp. Lộ An Ninh cũng không xác định nàng có thể sử dụng đánh quan tiên chế phục hắn. Cho nên Lộ An Ninh ở nhường Đường An Kiệt đi đánh thức Lưu Giai Diệt thời điểm. Trong đầu tưởng mấu chốt là làm cho bọn họ hai người cùng khách điếm những người khác. Trước như thế nào chạy ra nơi này? A Kiệt, ngươi, ngủ say trung Lưu Giai Duyệt bị Lộ An Kiệt phéo mặt phéo tỉnh thời điểm. Phát ra thanh âm, Lộ An Ninh nghe nàng ra tiếng. Ngoài cửa sổ nhìn trộm giả phá cửa sổ động tác đốn hạ. Sau đó hoàn toàn không che lấp hắn động tác trực tiếp dùng bạo lực phá cửa kính. Lộ An Ninh nhận thấy được sát nhân cuồng động tác, trong tay đánh quan tiên cũng hoàn toàn không khách khí ở hắn đánh nát cửa kính sau. Đối với hắn dùng 10 thành lực đánh lực qua đi, phanh, đánh quan tiên mang theo tàn nhẫn kính, phá rớt hai khối toái pha lê đánh hướng muốn nhảy vào phòng nhìn trộm giả. Nhìn trộm giả nguy cơ tránh né bản năng, ở đánh quan tiên muốn đánh tới hắn trên người trước. Cảm giác đến đánh quan tiên hướng hắn gào thét mà đến kình phong kính đạo. Biết này lực đạo không phải hắn có thể khiêng xuống dưới. Cho nên lập tức chuyển biến muốn vào phòng động tác, dáng người linh hoạt hướng một bên lóe đi, tránh né rớt Lộ An Ninh dùng 10 thành lực, có thể đem hắn chém thành hai nửa đánh quan tiên. Phanh, nhìn trộm giả né tránh Lộ An Ninh toàn lực một roi. Làm Lộ An Ninh roi dừng ở cửa sổ thượng. Đem cửa sổ đánh ra một đạo thâm nứt, nhìn trộm giả nhìn thấy bị Lộ An Ninh đánh ra nứt mương. Thích hợp An Ninh vứt ra giết người câu tử bị kia lực đạo kinh đốn hạ. Làm Lộ An Ninh có vài giây phản ứng thời gian, đối hắn công kích lại đây câu tử đánh một roi. Đem câu tử đánh thiên, sau đó tiếp theo mau mà tàn nhẫn đối nhìn trộm giả dùng toàn lực ném roi. Liền hy vọng có thể một kích tất trung một roi giết chết hắn. Đá đến ván sắt nhìn trộm giả ở hắn câu tử bị đánh thiên. Liên tiếp thân hình động tác linh hoạt tránh thoát lộ an ninh kế tiếp roi. Cũng nhìn ra lộ an ninh đối hắn sát ý, cho nên âm chắc thích hợp an ninh hô lên những lời này sau. Trong tay bị hắn dùng để giết người câu tử, cũng bắt đầu hướng lộ an ninh ném lại đây. Tưởng không hề chú ý hắn giết người, nghệ thuật trước hết giết rớt đối hắn có uy hiếp lộ an ninh. Lại đi sát nàng phía sau lộ an kiệt cùng Lưu Giai Duyệt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tạp chết người. Tạp chết người. Người cái này người xấu, ta tạp chết ngươi. Lưu Giai Duyệt bị Lộ An Kiệt đánh thức sau, ngay từ đầu hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Mặt sau Lộ An Ninh cùng tới giết bọn hắn nhìn trộm giả đánh lên tới. Mới biết được các nàng có nguy hiểm, nàng không biết nên làm cái gì luống cuống sau khi, lại nhìn đến Lộ An Ninh bị nhìn trộm giả thương đến. Lộ An Kiệt cừu thị nhìn trộm giả. Lấy bên người sở hữu hắn có thể lấy động đồ vật. Đi tạp người kia khi, thấy được trên tủ đầu giường điện thoại. Cảnh sát, mau tới A, nơi này có vào nhà giết người quái nhân. Các ngươi mau tới A, Lưu Giai Duyệt nắm lên điện thoại. Bắt đầu báo nguy cầu cứu. Hoảng loạn sợ hãi nói các nàng nơi khách điếm địa chỉ sau. Ném xuống điện thoại cũng bắt đầu chảo bên người đồ vật. Đi tạp cùng Lộ An Ninh giao phong ở bên nhau nhìn trộm giả. Mấy thứ này đối võ công đáy không tồi nhìn trộm giả trở ngại không lớn. Nhưng cũng có thể tạo thành một ít phiền toái nhỏ. Làm nhìn trộm giả một lần chịu quấy nhiễu hạ. Bị Lộ An Ninh roi chiều đến cánh tay. Rút ra một cái thâm có thể thấy được cốt vết máu. Nhìn trộm giả bị Lộ An Ninh trọng thương đến. Người được cánh tay hắn chảy ra mùi máu tươi. Cũng không có như Lộ An Ninh sở hy vọng sinh ra lùi ý rời đi. Ngược lại tự chịu kích thích giống nhau hưng phấn lên, tránh né qua đường An Ninh đuổi theo mà đến roi. Say mê nâng lên bị thương đổ máu cánh tay tiến đến hắn bên miệng. Sau đó ở Lộ An Ninh hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn chăm chú hạ. Há mồm cắn được hắn bị trù nứt lộ liễu miệng vết thương thượng. Từ thượng cắn hạ một miếng thịt. Nôn, Lộ An Ninh nhìn trộm giả nhai thực chính mình thịt khối. Dạ dày không chịu khống chế nổi lên ghê tởm ni thực mỹ vị. Người muốn hay không nếm thử, nhìn trộm giả chú ý tới Lộ An Ninh bị hắn ghê tởm đến. Cười có chút quỷ dị thích hợp An Ninh làm mời. Đến lai lịch An Ninh một roi. Xú, kỹ nữ, tử, nhìn trộm giả tránh thoát Lộ An Ninh này roi sau. Vừa mới còn cười mạt. Biến dữ tận vặn vẹo lên, mắng Lộ An Ninh đồng thời, trong tay không biết giết bao nhiêu người câu tử, đối với Lộ An Ninh mặt bay nhanh vứt ra đi, nhìn trộm giả lần này ném móc thủ pháp, phi thường quỷ dị, tựa một cái rắn độc sẽ xem lộ giống nhau, lấy làm người cân nhắc không đến chiêu số, tránh thoát Lộ An Ninh đánh ra roi, sau đó bay nhanh lẻn đến Lộ An Ninh trước mặt, hung hăng cấp Lộ An Ninh một câu tử. Lộ An Ninh đôi mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hướng nàng câu tới móc. Kia móc tốc độ liền ở nàng trước mắt tựa thả chậm động tác giống nhau. Chậm lại, làm nàng có thể độ lệch đầu tránh thoát này một đòn chí mạng. chỉ bị câu tiêm cọ qua mặt, vẽ ra một đạo vết máu. An Ninh, tỷ tỷ, Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Kiệt nhìn đến Lộ An Ninh trải qua như vậy mạo hiểm một màn. Đều dọa đồng thời hô lên, An Ninh, Lộ An Kiệt cùng Lưu Giai Duyệt nóng vội tiếng la, ở mưa to đêm trung phi thường đột ngột, làm tới rồi khách điếm hình tĩnh, có phương vị nhanh chóng hướng bọn họ bên này đuổi lại đây. Nhìn trộm giả nghe được hình tĩnh cùng mặt khác cảnh sát hướng bên này chạy tới tiếng bước chân. Ngay từ đầu bởi vì không biết là cảnh sát, cho nên cũng không có sợ, còn thực hưng phấn nghĩ đến nhiều ít sát nhiều ít, chờ xa xa nhìn đến đi theo xuyên y phục thường hình tĩnh phía sau. Xuyên cảnh phục cảnh sát khi, nhìn trộm giả kiêng kỵ trong tay bọn họ thương, súng, nhanh chóng không lưu luyến hướng hắn bò tường tới phương hướng bỏ chạy đi. Phanh, a, nhìn trộm giả chạy trốn đến một nửa. Bị hình tĩnh một đầu súng chung chân sau, nhìn trộm giả kêu rên một tiếng, thân hình cư nhiên không có bất luận cái gì tạm dừng tiếp tục ra bên ngoài trốn. Hình tĩnh đối với hắn lại bắn liên tục hai phát, một thương, súng, đánh trúng này bả vai, một thương, súng, đánh trúng này tay phải, làm trong tay hắn bắt lấy móc bị này nắm không xong vứt bỏ. Nhìn trộm giả liền chung tam thương, súng. Vẫn là nhanh chóng ra bên ngoài trốn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao các ngươi đuổi theo hắn. Tiểu tâm chút, hình tĩnh vốn định tự mình đi truy hắn. Nhưng lại nhớ mong bị thương Lộ An Ninh, cho nên phân phó cùng hắn tới cảnh sát tiếp tục truy kích nhìn trộm giả. Hắn bước nhanh từ nhìn trộm giả phá hư cửa sổ tiến vào phòng. Đến gần Lộ An Ninh, trên người còn có mặt khác thương đến địa phương sao? Hình tĩnh một bên giơ tay xem xét Lộ An Ninh trên mặt miệng vết thương. Phát hiện miệng vết thương cũng không chí mạng sau. Bắt đầu nhìn quanh trong phòng tìm đồ vật cấp Lộ An Ninh cầm máu. Sau đó chính hắn cũng không nhận thấy được này tay ở phát run. Mở miệng dò hỏi Lộ An Ninh còn có hay không mặt khác miệng vết thương. Cánh tay bị cắt mấy vết đao tử, Lộ An Ninh bị hình tĩnh nâng mặt kiểm tra trên mặt miệng vết. Thương, có chút kinh hồn không chừng nâng lên cánh tay phải. Cấp hình tĩnh xem nàng bị nhìn trộm giả dùng móc làm ra miệng vết thương. Đi bệnh viện, hình tĩnh nhìn đến Lộ An Ninh cánh tay thượng có mấy chỗ bị câu rớt thịt miệng vết. Thương, đồng tử hơi co lại hạ, sau đó lòng nóng như lửa đốt bế lên Lộ An Ninh. Liền đưa Lộ An Ninh đi bệnh viện xử lý miệng vết thương. Ta có thể chính mình đi, chân lại không thương đến, Lộ An Ninh đột nhiên bị bế lên. Có chút không được tự nhiên tưởng chính mình đi, hình tĩnh nhìn nàng có chút trắng bệch sắc mặt, nói nàng hiện giờ chỉ sợ vô lực đi đường, người có chút hư thoát, đừng cậy mạnh, hình tĩnh đau lòng nhắc tới Lộ An Ninh hiện giờ tình huống. Lộ An Ninh mới chậm rãi cảm giác được trong cơ thể cảm giác vô lực. Nàng phía trước dùng 10 thành lực huy đánh quan tiên, mượn chính là nàng trước kia đuổi tà ma chứa đựng quỷ lực. Này đó quỷ lực ở đêm nay bị nàng dùng để đối phó rõ ràng là người biết võ nhìn trộm giả. Lộ An Ninh dùng hoàn toàn không có giữ lại, nàng đều không nhớ rõ nàng đánh nhiều ít roi, hết sạch nàng chứa đựng sở hữu quỷ lực, làm này ở phía sau đánh tiên dùng chính là chính mình sức lực. Lộ An Ninh dùng chính mình sức lực, toàn lực huy tiên công kích nhìn trộm giả, dùng sức quá mãnh. cho nên hiện giờ cùng Hình Tĩnh nhận thấy được tình huống giống nhau. Nàng buông lỏng cố sức đầu tới, cả người chính là hư thoát trạng huống. Tỷ tỷ, Lộ An Kiệt mang khóc nức nở tiếng la, làm Lộ An Ninh nhìn đến hắn bị Lưu Giai Diện ôm đi theo Hình Tĩnh bên người. Tỷ tỷ không có việc gì, A Kiệt đừng lo lắng, Lộ An Ninh thấy Lộ An Kiệt hốc mắt hồng hồng nhìn nàng. Cười trấn an hắn, không nghĩ tới làm tiểu gia hỏa hốc mắt biến càng hồng. Một bộ mau không nín được nước mắt muốn khóc ra tới dạng. Các ngươi có hay không bị thương? Hình Tĩnh ở Lộ An Kiệt khóc ra tới trước, dò hỏi hắn cùng Lưu Giai Duyệt tình huống. Đều là An Ninh ở phía trước cho chúng ta chống đỡ. Chúng ta không có bị thương, Lưu Giai Duyệt trong thanh âm cũng mang theo khóc âm cùng run âm. Đêm nay hết thảy đều làm nàng sợ hãi phát run. Nàng chưa bao giờ có trải qua quá như vậy khủng bố tập kích. Nhìn thấy Lộ An Ninh bị thương, nàng là lại khổ sở lại sợ hãi. Người kia là ai, vì cái gì muốn tới giết chúng ta? Lưu Giai Duyệt phi thường không hiểu các nàng trêu chọc hung đồ nguyên nhân. Lộ An Ninh nhưng thật ra bởi vì nhìn trộm giả phía trước đương nàng mặt ăn chính mình thịt hành vi. Đoán được vài phần nhìn trộm giả tới giết bọn hắn nguyên nhân. Người kia không có gì bất ngờ xảy ra, là các ngươi cử báo thịt người giả mạo đà điểu thịt ở thị trường thượng bán. Mặt sau bị chúng ta đuổi bắt tội phạm giết người, hắn tới đuổi giết các ngươi, hẳn là trả thù các ngươi làm chúng ta chú ý tới hắn, Hình Tĩnh trả lời Lưu Giai Duyệt vấn đề. Nguyên nhân cùng Lộ An Ninh đoán được đại thể nhất trí. An Ninh ngươi báo nguy nói có đại lượng thịt người chảy vào thị trường làm như đà điểu thịt bán. Hát thị lập tức niêm phong kia ra cửa hàng, cũng tìm hiểu nguồn gốc tra được thịt người nơi phát ra là một cái kêu Trương Minh khi đối ngoại. Buôn bán, cảnh đội lập tức đối hắn cùng hắn trực tiếp đối ngoại bán thịt người thịt nướng huynh đệ Trương. Minh nhân tuyên bố bắt giữ lệnh đi bắt giữ bọn họ. Nhưng đi nhà bọn họ thời điểm. Hai người đều đã nhận được tin tức chạy trốn, Hình Tĩnh lái xe đưa Lộ An Ninh đi di trấn trên lớn. Nhất bệnh viện trên đường cùng Lộ An Ninh nói đà điểu thịt hỗn thịt người án kiện tiến triển. Chúng ta cũng không biết hắn là như thế nào biết là người báo án. Hắn ở người báo án ngày đầu tiên, cũng chính là hôm trước đêm đó, liền kế hoạch khóa cùng nhau vào nhà giết người. Muốn giết chết các ngươi, báo án ngày đó liền đối chúng ta động thủ. Như thế nào nhanh như vậy? Lộ An Ninh bởi vì Hình Tĩnh nhắc tới Hát thị bọn họ trước tiên lui khách sạn, mà tránh thoát một lần đuổi giết, cảm thấy Trương Minh khi tiếp thu đến nàng báo án tin tức, cũng trả thù động tác quá mức với, nhanh chóng, là phi thường mau. Chúng ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ biết là người báo án mà theo dõi ngươi. Tùy thời trả thù ngươi, Hình Tĩnh hắn là bởi vì hôm nay nhận được Hát cục cảnh sát này tắt tin tức. Mới vội vàng tới rồi Hát thị hiệp trợ cảnh sát điều tra Trương Minh khi cùng bảo hộ Lộ An Ninh. Chính là nói lên chuyện này, cũng là cảm thấy thực hoang mang. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh bảo án sao. Hát thị áp dụng hành động là thập phần nhanh chóng, cùng ngày niêm phong kia ra bán thịt người đà điểu thịt cửa hàng. Sau đó ở thẩm vấn chủ quán lão bản biết được, hắn đà điểu thịt cửa hàng nhập hàng nguyên đến từ Mộ Vô buôn bán trứng lại đối ngoại chào hàng đại. Lượng đà điểu thịt Trương Minh Khi. Biết thịt người cung cấp giả là Trương Minh Khi. Cảnh sát lập tức chạy tới Trương gia bắt giữ Trương Minh Khi. Trương Minh Khi một nhà lại không có một bóng người. Nhưng bọn hắn ở Trương gia lại điều tra đến rất nhiều treo thịt muối là thịt người chế thành. Trương gia tồn tại thịt người chế phẩm. Cái này phát hiện cũng không có khiến cho quá lớn khiếp sợ. Lệnh chúng nhân khiếp sợ chính là kế tiếp ở Trương gia điều tra đến đồ vật. Cảnh sát ở Trương gia mật hầm, tìm được rồi một lọ phao 60 nhiều con mắt rượu thuốc. Cũng ở Trương gia thịt kho chung phát hiện một khối còn không có dịch thịt hoàn thành nhân thể. Nhân thể thi kiểm báo cáo người chết tử vong thời gian cư nhiên ở 3 ngày trước. Người chết là một vị tan học mất tích thiếu niên. Đúng là cục cảnh sát tìm hoạch đối tượng. Này hai cái phát hiện tăng lớn cảnh sát đối Trương gia điều tra lực độ. Thực mau ở Trương gia hậu viện ngầm đào ra mấy chục đôi giày tử cùng mấy cổ bị hoàn toàn dịch sạch. Sẽ thịt người cốt, ở Trương gia tìm được mấy chục song người chết giày. Hơn nữa gần nhất mất tích thiếu niên xuất hiện ở Trương gia. 010 chứng minh Trương gia đối ngoại bán ra thịt người tất cả đều là này giết hại người. Đến tới, cái này làm cho cảnh sát nối tiếp đến tiếng gió đao tẩu Trương Minh Khi tuyên bố lệnh truy nã. Đồng thời này huynh đệ Trương Minh Nhân cũng bị hạ lệnh truy nã. Lệnh truy nã hạ phát trước, cảnh sát tra Trương Minh Khi, con tra được hắn có một cái cùng hắn láng giềng cư trú huynh đệ Trương Minh Nhân. Trương Minh Nhân là một cái bán nướng đà điểu thịt tiểu thương. Bởi vì Trương Minh Khi quan hệ, Trương Minh Nhân bán nướng đà điểu thịt cũng bao hàm ở bị xét xử trong phạm vi. Cảnh sát đi lục soát Trương Minh Khi ra thời điểm, Trương Minh Khi không ở nhà, Trương Minh Nhân cũng không ở. Cảnh sát căn cứ Trương Minh Nhân cố định bán điểm tìm kiếm hắn thời điểm. Trương Minh Nhân bán thịt nướng xe cửa hàng ở. Người không thấy bóng dáng, kiểm tra đo lường Trương Minh Nhân mỗi ngày đều có thể trao hàng không còn nướng đà điểu thịt. Phát hiện Trương Minh Nhân đà điểu thịt thế nhưng tất cả đều là thịt người. Cho nên ném xuống xe cửa hàng chạy đi Trương Minh Nhân rõ ràng là chạy án. Cũng thành hát thị truy nã tội phạm quan trọng, Trương Minh Nhân ở cảnh sát tìm tới hắn trước đào tẩu giấu đi. Cảnh sát vẫn luôn không có manh mối. Trương Minh Khi tắc bởi vì hát thị toàn dân, nhiệt tâm cử báo. Hôm nay nếu không phải hát thị bởi vì không có áp xuống đà điểu thịt trong tiệm đối ngoại tiêu thụ. Đà điểu thịt chung hỗn thịt người tin tức, tạo thành thành phố hát khả năng lầm thực đến thịt người, dân chúng khủng hoảng. Mà ở dân chúng biết Trương Minh Khi cùng Trương Minh Nhân này đối huynh đệ là giết hại mấy chục. Người liên hoàn giết người hung thủ sao? Cực độ phối hợp cảnh sát tra tìm chạy trốn tin tức. Cảnh sát khả năng hoàn toàn sẽ không chú ý tới. Các ngươi đoàn người bị Trương Minh Khi theo dõi, hình tĩnh đem lộ an ninh đưa vào bệnh viện treo. Bệnh bộc phát nặng, ôm lộ an ninh xếp hàng chờ xem thương thời điểm. Hình tĩnh làm Lưu Giai Duyệt dẫn đường An Kiệt ngồi một bên nghỉ ngơi. Hắn cùng lộ an ninh tương đối không biết nói cái gì thời điểm. Hình tĩnh bắt đầu nói lên nàng hôm nay cảm thấy thực may mắn sự. Nếu không phải này đó nhiệt tâm cử báo, cảnh sát còn bắt không được mấy cái đại tin tức, mà hắn cũng sẽ không từ thành phố L chạy tới. Bất quá khi đó cảnh sát chú ý tới lộ an ninh bọn họ bị theo dõi. Lại không có đem lộ an ninh cùng báo án giả liên hệ lên. Hát thị bên này bởi vì ngươi báo án thời điểm. Bọn họ cũng không có hỏi ngươi tin tức, ta truyền đạt thời điểm, cũng không có nói ngươi tin tức, cho nên cũng không biết Trương Minh Khi lúc này chuẩn bị mưu hại người là ngươi cái này báo án người. Còn đem các ngươi định vì Trương Minh Khi ở không có phát hiện hắn bị cảnh sát truy nã trước. Chuẩn bị làm một khác khởi lâm thời nảy lòng tham liên hoàn giết người án. Mặt sau là tra được các ngươi đến từ thành phố L. Cùng ta đề ra hà, ta nghe được là ngươi, mới biết được Trương Minh Khi khả năng sớm một bước biết là người báo án mới theo dõi của các ngươi. Bằng không đều phải rơi rớt cái này mấu chốt, hình tĩnh nói tới đây. Kỳ thật cảm thấy Trương Minh Khi biết lộ an ninh chính là báo án giả cái này điểm. phi thường không thích hợp, trừ bỏ hắn biết là Lộ An Ninh báo án, Hát Thị không ai biết, cho nên nói để lộ bí mật cũng không có khả năng. Kia Trương Minh khi rốt cuộc là như thế nào biết đến? Vấn đề này Hình Tĩnh tới trên đường liền suy nghĩ thật lâu. Đều đoán rằng tới rồi có phải hay không Trương Minh khi thực trùng hợp đụng tới Lộ An Ninh gọi điện. Phải báo án như vậy tình hình, mới xác định là Lộ An Ninh báo án. Chỉ là cái này đoán rằng lập tức lại giác không hợp lý. Bởi vì nếu là lúc ấy Trương Minh khi trùng hợp có nhãn tuyến hoặc chính hắn nghe được Lộ An Ninh gọi điện thoại báo án, như vậy lúc ấy liền sẽ chết nhìn chằm chằm Lộ An Ninh. Tự nhiên liền sẽ biết Lộ An Ninh bọn họ rời đi khách sạn. Sẽ không lại đêm đó hắn phải bị điều tra thời cơ. Đi khách sạn tập kích Lộ An Ninh bọn họ, Hát Thị cảnh sát căn cứ dân chúng cung cấp manh mối. Tra được hắn ở người báo án kia một ngày buổi chiều. Liền xuất hiện ở các người chủ khách sạn phụ cận, cũng ở ngày đó tiến vào kia ra khách sạn tặng đồ. Phụ trách án tử người điều tra kia ra khách sạn, phát hiện Trương Minh khi ở vào lúc ban đêm ý đồ phá tiến khách sạn phòng đánh lén bên trong vào ở. Người, nhưng các người khi đó đã lui phòng rời đi. Làm Trương Minh khi phát cái không, Trương Minh khi chiều hôm đó liền đi kia ra khách sạn điều. Nghiên địa hình, này trong đó ta tới thời điểm tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Ta suy đoán không ra hắn rốt cuộc là như thế nào có thể nhanh như vậy nhận chuẩn báo án người chính là của ngươi, mà hắn nếu nhận chuẩn báo án người là ngươi, vì cái gì lại cùng ném ngươi? Bằng không sẽ không biết người đã trước tiên lui phòng rời đi Hát Thị. Còn ở đêm đó bị cảnh sát đuổi bắt vào đầu đi không khách sạn tập kích các ngươi. Hình Tĩnh ở bệnh viện dẫn đường An Ninh cấp bác sĩ xem xét miệng vết thương sau. Bác sĩ cho rằng Lộ An Ninh tình huống không nghiêm trọng. Vội vàng đi cấp mặt khác bệnh bộc phát nặng người bệnh xem bệnh. Liền trực tiếp cấp Lộ An Ninh khai dược. Làm Hình Tĩnh giúp Lộ An Ninh bôi hạ liền hảo. Hình Tĩnh cầm dược, nhìn Lộ An Ninh trên mặt miệng vết thương, liền không hạ thủ được, tổng cảm thấy sẽ làm đau nàng, nhưng lại cần thiết cấp Lộ An Ninh đồ dược. Hình Tĩnh hiện tại chính mình cũng thực khẩn trương, lại sợ Lộ An Ninh khẩn trương, cho nên bắt đầu cùng Lộ An Ninh nói hắn một đường về Trương Minh khi phỏng đoán. Mượn này rời đi Lộ An Ninh lực chú ý. Làm Lộ An Ninh nghe hắn nói tới đi theo hắn suy tư trinh thám lên. Lấy này không có thời gian cùng tâm tư đi chú ý. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan trọng nội dung. Tác giả có lời muốn nói. Hình Tĩnh hiện tại chính mình cũng thực khẩn trương. Lại sợ Lộ An Ninh khẩn trương. Cho nên bắt đầu cùng Lộ An Ninh nói hắn một đường về Trương Minh khi phỏng đoán. Mượn này rời đi Lộ An Ninh lực chú ý. Làm Lộ An Ninh nghe hắn nói tới đi theo hắn suy tư trinh thám lên. Lấy này không có thời gian cùng tâm tư đi chú ý trên mặt nàng đau đớn. Cũng không cơ hội chú ý tới hắn có chút mất mặt tay run. Suốt một buổi tối. Hình Tĩnh đều vẫn là vô pháp bình tĩnh Lộ An Ninh đêm nay đối mặt sát nhân cuồng đồ Trương Minh khi. Nghĩ mà sợ, hắn hoàn toàn không dám tưởng, hắn đến chậm một bước, cùng với kiệt lực Lộ An Ninh như thế nào đối mặt luyện qua võ thuật Trương Minh khi. Trương Minh khi làm ta cảm thấy hắn hành vi thực mâu thuẫn. Hắn tựa hồ tin tức thực linh thông biết người báo án. Lại tựa hồ căn bản không biết người tin tức. Mới có thể thực tùy tiện tiến hành rồi một lần chưa toại tập kích. Hình Tĩnh thật cẩn thận hơi run. Giày tay cấp Lộ An Ninh đồ dược. Trong đầu tắc hoàn toàn chuyển Trương Minh khi trước sau hành sự mâu thuẫn. A còng viết huyền nghi. Viết trinh thám cốt truyện. Hảo thiêu não. Xuân tác giả mã phế đi không biết nhiều ít tự. QAQ tiểu thiên sứ nhóm cảm thấy hứng thú tới. Đoán xem Trương Minh khi vì cái gì như vậy mâu thuẫn đi. A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu xin mụ o mũ. Hết chương.